Phòng Hoa Trúc Sắp Vách, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, chương 18, lửa pháo hoa. Cứ thế, mặc dù Diệp Chính Thần cũng cố ý lảng tránh cô, hai người vẫn thường chạm mặt nhau. Đôi khi ở canteen, đôi khi ở con đường nhỏ đầy hoa anh đào, hoặc khi ở cổng viện y học. Họ thường xuyên không hẹn mà gặp. Bạc Băng vẫn mỉm cười chào hỏi anh. Sư huynh, trùng hợp quá nhỉ? Anh dừng bước chân vội vàng lại, nở nụ cười nhẹ đầy xa cách. Em bận nhiều việc lắm sao? Gần đây lúc nào cũng gần sáng mới thấy em về phòng. Mỗi ngày trở về phòng để trông thấy đèn trong phòng của anh đã tắt, cô luôn nghĩ là anh sẽ không biết cô về khi nào. Thì ra anh vẫn còn quan tâm đến cô. Lòng cô đột nhiên ấm lại. Vâng, em rất bận. Chờ khi nào em có thời gian rảnh, em sẽ lấu lẩu mời anh ăn. Được. Ẩm cuối của anh kéo thật dài. Cô nghĩ cô và anh chắc đang có cùng một suy nghĩ. Cả hai đều không xác định thời gian rảnh đó khi nào mới có. Không có nhiều thời gian để trò chuyện, cô và anh chỉ gặp nhau trong thoáng chốc. Dùng tay ấn chặt lên tim mình, gần như tê liệt trong lòng ngực. Bạc Băng tự nói với chính mình, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, thời gian sẽ xóa dịu tất cả, chỉ cần có thời gian. Dĩ nhiên, cũng có những lúc cô nhớ anh, muốn gặp anh đến phát điên, lý trí không thể kiềm chế được. Mỗi một lần không khống chế được bản thân, cô sẽ đi đến phòng thí nghiệm vô khuẩn để tìm anh. Anh mặc một chiếc áo blue trắng, đứng cạnh vách tường xem gì đó trong điện thoại. Anh xem rất chăm chú, so với việc học còn chăm chú hơn. Sư huynh, cô bước vào phòng, đặt món chân gà cô làm cho anh lên bàn. Em làm món này ở cửa hàng tiện lợi, anh nếm thử đi. Anh gặp chiếc điện thoại lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Bạc Băng phẳng phất có thể nghe được âm thanh ken két phát ra từ điện thoại. Cảm ơn. Anh đứng bất động, không tiến đến bên cô dù chỉ một bước. Thời khắc đó cô biết mình có nói gì cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Để cô có thể làm là lễ phép cứ ngửi chào anh rồi đưa ra ngoài. Sự nhớ nhung của cô đều bị sự lạnh lùng của anh nhìn đến nát vụn. Bạc Băng rời khỏi, bước đi từng bước không ngừng. Bạc Băng tin rằng sau khi chia tay, anh và cô vẫn có thể làm bạn. Nếu trái tim không bị dặn vỡ, nếu không nhìn thấy trong mắt đối phương vẫn có thứ tình cảm đang cố gắng che giấu, không nói thành lời, nếu không cảm nhận được đối phương đang có nỗi niềm khó nói. Cho nên cô và Diệp Chính Thần không có khả năng trở thành bạn. Trốn tránh để không phải gặp nhau là phương pháp tốt nhất. Sau ngày đó, cơ hội gặp mặt giữa anh và cô càng ngày càng ít. Lúc đầu 3 đến 5 ngày họ vô tình gặp nhau một lần, sau đó nửa tháng gặp nhau một lần, gần đây đã hơn một tháng họ cũng chưa gặp mặt. Bạc Băng đã từng nghĩ rằng không có anh, một ngày trôi qua sẽ rất khó khăn. Nhưng trên thực tế, ngày lại qua ngày, chẳng qua là con đường trở về nhà trở nên dài hơn, mệt mỏi hơn mà thôi. Học kỳ mới lại bắt đầu, rất nhiều sinh viên cũ ra trường, nhiều sinh viên mới lại đến. Tầng trên, ngay phòng Diệp Chính Thần, có một bạn nữ vừa chuyển đến. Cô ấy có gương mặt trái xoan, vẻ đẹp tao nhã hiếm có. Khi nói chuyện, luôn tạo cho người đối diện một cảm giác rất thoải mái. Lần đầu tiên Bạc Băng gặp cô đó là vào một buổi tối, cô vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về. Đúng lúc gặp cô ấy đang đứng trước thang máy ôm chiếc laptop. Cô ấy có mái tóc dài màu đen, được buộc cao, một quần bò, áo thun trắng, dáng người trông rất khỏe khoắn. Thấy Bạc Băng, cô ấy liền nở một nụ cười. Hai, những ngày lạnh, con gái thường không mặc quần bò. Nguyên nhân là không có ai lại có đôi chân dài và đẹp như cô ấy. Khi mặc quần bò, trông cô ấy vẫn gợi cảm và rất quyến rũ. Bạc Băng hỏi thử cô, cậu là người Trung Quốc? Cô ấy nở một cười ngọt ngào. Xin chào, tớ tên là Bạc Lăng Lăng, mới đến ngày hôm qua. Tớ tên Bạc Băng, ở phòng 322, còn cậu 421, tầng trên Diệp Chính Thần. câu được nhắc nhà bạn Lăng Lăng, nên chủ ấy sắc lăng dưới lầu, nhưng vì không muốn gây hiểu lầm nên đã nhịn lại. Lăng Lăng cũng học tiến sĩ, đến Nhật Bản không lâu, tranh thủ mấy ngày nghỉ, cô ấy xin chuyển đến nhà trọ dành cho sinh viên trường học Osaka. Khi biết phòng trọ của Lăng Lăng không kết nối được internet, mỗi ngày cô ấy phải ở phòng tự học lên mạng đến khuya. Bảo Băng liền ghi tài khoản và mật khẩu internet của Diệp Chính Thần đưa cho Lăng Lăng dùng. Dù sao cũng là một nguồn tài nguyên nhỏ của Nhật Bản, không cần giúp anh tiết kiệm. Bảo Băng và Lăng Lăng khá hợp tính nhau, chỉ trong một thời gian ngắn cả hai đã trở nên thân thiết. Lăng Lăng là một cô gái rất đặc biệt, có lúc cô ấy rất thông minh, có lúc lại rất mơ màng. Bình thường rất thích nói cười, nhưng mỗi buổi tối cô ấy thường ngẩn người ngồi trước chiếc laptop nhìn biểu tượng đầu hói trên mạng chat QQ. Có một ngày mưa, đúng lúc vào ngày nghỉ, Bạc Băng hẹn Lăng Lăng đi Kyoto ngắm hoa anh đào. Trời đang mưa phùn, khắp bầu trời Kyoto đều là hoa anh đào đang bay lượn trong gió. Khác với sự phồn hoa vào cuối mùa thu năm trước, khắp nơi đều là lá màu đỏ. Lăng Lăng nhìn về phương xa, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên gương mặt trắng nõn của cô bạn. Bạc Băng lặng lặng đứng yên, bất chợt cô nhớ đến kỷ niệm của cô vào năm trước. Lúc ấy, Diệp Chính Thần nắm tay cô chạy qua Togetsukyo, cánh rừng trúc màu xanh tím. Cậu đang suy nghĩ gì vậy? Cô hỏi Lăng Lăng. Lăng Lăng ngẩn ngơ nhìn về phương xa, nhớ đến một người, không biết anh ấy sống có tốt không. Bạc Băng cũng vừa thất tình, cho nên cô cảm thấy ánh mắt bất lực và không hối tiếc của Lăng Lăng lúc này rất quen thuộc. Bạc Băng tin rằng nhất định người đàn ông đó có làm cho Lăng Lăng đau đến trăm ngàn lần đi chăng nữa, cô ấy vẫn không oán hận, càng không hối tiếc. Bạc Băng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cô hít thở thật sâu để cảm nhận được bầu không khí ẩm ướt và mát lạnh. Cô không biết là cô đang nói với chính mình hay là nói với Lăng Lăng. Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ. Lăng Lăng cười, lau khô nước mắt. Bạc Băng nắm lấy tay Lăng Lăng, chạy qua chiếc cầu. Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi xem thơ của nhà Lý chúng ta, rất đẹp. Trên tấm bia đá, chữ viết Trung Quốc được khắc rất tinh tế. Nhân gian vạn vật chân lý, giữ cầu giữ mơ hồ, mơ hồ trùng ngẫu, nhìn kiến chữ nhất điểm quang minh, trần rũ giác kiểu nhiên. Bạc Băng còn nhớ khoảng nửa năm trước, Diệp Chính Thần đã đứng ở nơi này. Anh nói lúc anh vừa đến Nhật Bản cũng không quen lối sống ở đây, rồi đã có người nói với anh. Nhà Lý có một câu nói được đặt ở Arashiyama: lúc mọi chuyện không được như ý, vua nhà Lý chưa bao giờ từ bỏ ý chí kiên cường và sự khát vọng, Trung Hoa vẫn có thể vùng dậy. Bạc Băng không có tinh thần trách nhiệm cao thượng như vậy đối với dân tộc, nhưng cô biết công tử đào hoa như Diệp Chính Thần có thể có. Cô không biết vì điều gì, mỗi khi nhắc đến hai từ dân tộc thì tinh thần anh luôn hăng hái, gương mặt tuấn tú của anh lại trở nên cắn hút hồn. Diệp Chính Thần không tham gia quân đội đúng là tổn thất lớn nhất của quốc gia. Cậu cười gì thế? Lăng Lăng không hiểu tại sao Bạc Băng lại cười. Tớ đang nhớ đến một người, không biết hiện tại anh ấy sống có tốt không. Bạc Băng ngồi ở hàng ghế dài đối diện với tấm bia đá, chấp đoạn nói: thật sự rất muốn biết hiện nay anh ấy đang sống như thế nào. Tiếc là cách nhau quá xa. Xa lắm à? Cách nhau Thái Bình Dương hay là một bờ biển Nhật Bản? Cách một vách tường. Lăng Lăng chớp mắt vài cái, ánh mắt ngỡ ngàng. Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn sushi, tớ mời. Trong cửa hàng sushi, Bạc Băng không quan tâm đến việc sushi là loại cá nào. Thức ăn trước mắt cô sẽ không buông tha. Cô chọn rất nhiều loại sushi, chỉ trong chớp mắt, trên bàn đã bày ra hàng loạt đĩa ăn giống nhau, chất chồng cao như ngọn núi nhỏ. Bạc Băng không ngừng ăn sushi. Nếu Lăng Lăng không kiên quyết kéo cô ra khỏi nhà hàng sushi, chắc cô không chỉ đơn giản ở toilet nôn cả một buổi tối mà bị đau dạ dày suốt 3 ngày là ít đấy. Đêm đó, Lăng Lăng ngồi trên thành bồn tắm, nhìn gương mặt xám xịt của cô. Tội gì cậu phải tra tấn mình như vậy chứ? Cậu trở thành như vậy, người đàn ông đó cũng đâu có thấy. Bằng bằng nhìn Lăng Lăng rồi ra sức xua tay, cô đặt ngón trỏ lên môi. Nói nhầm một chút, nói nhầm một chút. Tại sao? Bạc Băng chỉ vào vách tường. Cách âm không tốt. Lăng Lăng bước ra khỏi toilet, đến vi tính bật nhạc với chế độ rất lớn. Trong lúc lòng em giống như tơ vò thì nghe thấy những đau đớn của anh. Em bất lực, chỉ có thể thông theo lời anh kể. Có trời mới biết được em quan trọng trong anh đến nhường nào. Có trời mới biết được anh yêu em chân thành biết bao nhiêu. Ca khúc được phát rất lớn. Bạc Băng ngồi trong toilet, nôn chết đi sống lại. Cô muốn nôn ra cả trái tim đang bị tổn thương của chính mình. Bạc Băng nằm trên giường suốt 3 ngày, ôm tư liệu tiếng Nhật đọc. Đầu giường cô chất đầy những loại thuốc. Học y thật là tốt, bệnh cũng nghiêm trọng đến mức nào cũng không cần đến bệnh viện, có thể tự mình giải quyết. Mỗi ngày Lăng Lăng đều đến thăm cô, trò chuyện cùng cô. Anh Phùng và chị Phùng cũng tới thăm Bạc Băng vài lần, cầm loại thuốc Nhật Bản đặt cho cô nghe, nói là công dụng rất tốt. Thuốc đó thật sự rất hiệu quả, cô chỉ uống có 2 viên, dạ dày đã không còn đau nữa. Ngày thứ 3, Tần Tuyết cũng đến thăm Bạc Băng, nên cô nên nghỉ ngơi vài ngày, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Giọng điệu của Tần Tuyết còn giống bác sĩ hơn cả cô nữa. Bạc Băng dựa vào tường, cười nói, dạ dày tớ đau là bởi vì tớ ăn quá nhiều cá sống. Ngày thứ 4, dạ dày không còn làm khó cô nữa. Bạc Băng rời khỏi giường trải đầu, lấy một lớp phấn mỏng che đi gương mặt tái xanh của cô. Tô một chút son môi, chuẩn bị ra khỏi nhà trọ. Trên đường đi, đúng lúc cô gặp được anh Phùng và Lăng Lăng. Anh Phùng thay phải tứ đựng đầu trước mặt cô. Chị dâu của em, hôm nay là bánh bao. Buổi trưa chúng ta sẽ ăn liên hoan ở canteen. Anh sẽ cho mọi người nếm thử tay nghề của bà xã nhà anh. Nhìn đến bánh bao, sẽ rời Bạc Băng quặn đau. Không phụ lòng tốt của anh Phùng, cô miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, chị em sẽ liên lạc. Hơn 11 giờ, anh Phùng gửi tin nhắn, em must ăn đồng loạt. Bánh bao ngon nhất ngày hôm nay đây. Ai tới trước thì có, ai đi trễ không còn phần. Địa điểm tại căn phòng, canteen của viện y học. Ở canteen, rất nhiều người đã phản hồi tin nhắn của anh Phùng, tranh giành chỗ ngồi quyết liệt, rất náo nhiệt. Lăng Lăng ngồi ở hàng ghế đầu gọi Bạc Băng, nói là đến rất sớm, dành cho cô một chỗ. Bạc Băng nhìn qua rất nhiều lần những người phản hồi tin nhắn, khi xác định rõ không có dự chính thần, cô mới thu dọn tài liệu đến canteen. Tại canteen, 8-9 người ngồi vây quanh trên chiếc bàn liên hoan. Trên bàn bày đầy đủ các món ăn, trông một người vô cùng phấn khởi. Trong đó còn có cả Ngô Dương đang mặc đồng phục. Bạc Băng vừa định quay người đi thì Lăng Lăng đã vẫy tay gọi cô. Tiểu Băng, lại đây. Không biết không thể thoát được, Bạc Băng bước đến nhìn Ngô Dương gật đầu. Lúc đó cả Lăng Lăng và Ngô Dương vẫn chưa ngồi xuống. Hai, Ngô Dương mở lời chào hỏi Bạc Băng. Hai, đã lâu không gặp. Mấy ngày hôm trước anh đi Kyoto tập huấn. À, Ngô Dương cầm chiếc bánh bao đưa cho Bạc Băng. Cô giơ tay nhận lấy. Ánh mắt cô dừng lại ở cửa, tay bắt đầu run. Một người đẩy cửa bước vào, sự náo nhiệt đột nhiên biến mất, thay vào đó là bầu không khí trở nên yên lặng, không một tiếng động. Hai mắt Bạc Băng nhất thời không nhìn thấy gì cả, đến tai cũng hoàn toàn không nghe được âm thanh nào. Sự chính thần nhìn cô, sau đó lại nhìn Ngô Dương bên cạnh. Gương mặt anh trước sau hoàn toàn không có biểu hiện gì. Anh đi tới, ánh mắt anh xa lạ như không hề quen biết cô. Bạc Băng vốn định chào hỏi anh, nhưng khi thấy vẻ mặt này, tiếng hai ở trong cổ họng không thể nào phát ra được. Sự chính thần không chào hỏi Bạc Băng, ngồi xuống ở một vị trí cách xa cô. Có vài cặp mắt tò mò nhìn về phía cô và Sự chính thần. Ánh mắt cứ di chuyển tới lui trên gương mặt của hai người. Cuối cùng Bạc Băng cũng không chịu nổi nữa, đứng lên. Tôi đi lấy trà cho mọi người uống. Tớ đi cùng với cậu, Lăng Lăng nói. Ở khu phục vụ, Bạc Băng lấy chín cái ly, Lăng Lăng đếm qua một lượt, nói với cô là thiếu một cái. Sau đó vội vàng đi lấy, nhưng Bạc Băng ngăn lại. Đủ rồi, Lăng Lăng cho rằng cô không muốn uống nước nên cũng không hỏi thêm. Đem nước trà trở lại bàn, mọi người ai cũng giơ tay tiếp nhận ly của mình. Duy nhất chỉ có Diệp Chính Thần là không hề có ý tiếp nhận. Đúng lúc Lăng Lăng đứng cạnh Diệp Chính Thần, xuất phát từ sự lễ phép, Lăng Lăng cầm một ly đưa cho anh. Dường như không muốn cự tuyệt lòng tốt của người đẹp, Diệp Chính Thần đứng dậy định nhận. Ly nước vừa đưa đến tay anh được một nửa thì Bạc Băng trực tiếp giật ly nước trên tay Lăng Lăng đưa cho anh Phùng. Không khí có phần khó xử. Để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, Bạc Băng cố gắng nở một nụ cười. Sư huynh không uống đâu, anh ấy không bao giờ dùng ly của canteen. À, Lăng Lăng dừng bừng tỉnh, ánh mắt dừng lại trên tay trái của Bạc Băng. Tay trái Bạc Băng đang cầm một chai nước tinh khiết, bên ngoài vỏ còn đậm lại những giọt nước tương tụ do độ lạnh. Vỏ plastic của chai nước không chịu được sức cầm của Bạc Băng mà biến dạng. Đây, cho anh. Bạc Băng đặt chai nước tinh khiết lên bàn trước mặt Diệp Chính Thần. Cảm ơn, anh nói lời cảm ơn với cô. cô nấu canh cho anh, giúp anh thay quần áo, giúp anh gội đầu. Anh chưa bao giờ nói với cô một câu cảm ơn. Hôm nay, chỉ một chai nước tinh khiết, giá 100 yên Nhật. Cô đổi lại được một câu cảm ơn đại khách sáo của anh. Bạc Băng cười đến mức lòng khô khốc. Không cần khách sáo. Tại buổi liên hoan, Sự Chính Thần dường như không ăn gì. Anh cũng không uống nước. Một lát sau, khi ánh mắt cô vô tình chạm vào chai nước trên bàn, thì thấy nó đã khôi phục lại hình dạng đẹp đẽ như ban đầu. Một cái chai đã bị bóp cho méo mó, để có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu. Vì sao cô và anh không thể trở về khoảng thời gian tình cảm trong sáng đó? Tuần này chúng ta có 3 ngày nghỉ. Anh Phùng, chúng ta tổ chức hoạt động gì đó đi. Có người cất giọng đề nghị. Nghe nói Kyoto rất đẹp, có nhiều ngôi chùa cổ xưa đẹp nhất Nhật Bản. Ngô Dương nói. Sự Chính Thần nhìn về phía Bạc Băng, bởi vì cô đã từng nói ngôi chùa lục sục thế này, bác bảo là cổ tự nổi tiếng, Nhật Bản nhất định chưa thấy qua thiếu lâm tự của Trung Quốc. Sự Chính Thần nói. Bọn họ đã thấy rồi, đáng tiếc bọn họ không có thì chỉ biết ghen tị thôi, làm ghen tị trần trụi với con người ấy mà. Vườn bách thú Cup cũng rất nổi tiếng, hình như còn có cả khu bảo tồn gấu trúc. Lại có thêm một lời đề nghị. Nhắc đến gấu trúc, Bạc Băng lặng lẽ nhìn Diệp Chính Thần. Lần trước lúc cô và anh đi vào vườn bách thú Cup, cô đã vô tình buồn bã kéo bánh tay áo của anh. Sư huynh, chúng ta viết thư gửi Bộ Ngoại giao đi, bảo họ đem hai con gấu trúc đáng thương này trở về. Nếu không sớm muộn gì, bọn chúng cũng chết ở vườn bách thú lục sục này mất. Sư Chính Thần nói. Đi, về phòng anh viết ngay. Ngày hôm sau gặp anh nói cho cô biết. Người của Bộ Ngoại giao nói, hai chú gấu trúc đó không phải của quốc gia chúng ta, chúng đã nhập quốc tịch rồi. Bộ dạng nói đùa của anh đặc biệt rất nghiêm túc, làm cô cười đến mức phun cả nước bọt ra. Chúng ta đến núi Rocco ở Copdi tắm xuống nước nóng, anh Phùng đề nghị. Anh Phùng nổi tiếng rộng nhất trong việc kêu gọi mọi người, tất cả đều đồng ý. Cuối cùng, quyết định kỳ nghỉ của tuần này đi núi Rocco ở Cop, dùng cơm dã ngoại, sau đó tắm xuống nước nóng. Hai huynh muội các người thì sao? Có đi không? Anh Phùng nhìn Bạc Băng và Diệp Chính Thần. Bạc Băng chưa từng đi xuống nước nóng. Diệp Chính Thần đã từng đề nghị cô đi với anh một lần, nhưng cô kiên quyết từ chối. Bởi vì cô nghe nói xuống nước nóng ở Nhật Bản không có phòng tắm phân biệt nam nữ. Bạc Băng không nói lời nào, cô chờ Diệp Chính Thần trả lời trước. Tuần này em phải viết báo cáo, chắc là không có thời gian. Bạc Băng nói. Em thì không bận gì, em đi. Bạc Băng vừa dứt lời, Sự Chính Thần liền bổ sung về sau. Em sẽ cố gắng tranh thủ thời gian. Bạc Băng khẽ cắn răng. Người này khi nói chuyện, tại sao không đem điều quan trọng nói ra trước nhỉ? Ăn uống xong, mọi người nhanh chóng rời khỏi. Sự Chính Thần đi mua Hershey's cho mọi người ăn tráng miệng. Ai cũng có một phần, duy nhất chỉ mình Bạc Băng là không có. Sợ dậy Bạc Băng quặn đau, cô lấy ly nước trà nóng uống vào để nén cơn đau. Ngô Dương thấy Bạc Băng bị đối xử lạnh nhạt, dường như không đành lòng. Vì thế anh ta đẩy phần Hershey's của mình đến trước mặt cô. Em không thích ăn đồ ngọt, em dùng đi. Cô ấy bị đau dạ dày, không thể dùng thức ăn lạnh được. Sự Chính Thần nói bằng ngữ điệu tiêu chuẩn của một vị bác sĩ. Vừa nghe lời này, dạ dày của Bạc Băng nóng như lửa đốt. Và hôm trước, cô đã cố gắng làm cho bản thân tin rằng Sự Chính Thần nhất định không biết cô bị bệnh. Nếu anh biết, bất luận như thế nào cũng sẽ đến thăm cô một lần, sẽ mua một ít trái cây hoặc thăm sức khỏe của cô. Dù sao, cô và anh cũng là bạn bè mà. Dù sao, cô và anh cũng là hàng xóm. Cảm ơn, Bạc Băng cười với Ngô Dương. Sau đó, cầm hũ Hershey's lên, ăn từng miếng một. Một dòng kem lạnh như băng chạy qua cổ họng, từ từ xuống dạ dày. Lạnh nóng xen lẫn, dạ dày Bạc Băng bắt đầu co rút, chân cô lấm tấm mồ hôi. Bạc Băng cố gắng nén cơn đau tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, Bạc Băng phát hiện lăng lăng ngồi ngẩn người nhìn hũ Hershey's đã được tan hết một nửa, trên lông mi vẫn còn đọng lại một giọt nước. Lăng lăng, cậu sao không ăn? Tớ giảm béo, lăng lăng nở một nụ cười rất ngọt ngào. Vậy cậu đừng lãng phí, để tớ ăn hộ cậu. Bạc Băng lại lấy hũ Hershey's của lăng lăng cúi đầu ăn. Mùi chocolate rất ngon. Bạc Băng đang ăn thật chuyên tâm. Sự Chính Thần đột nhiên đứng lên. Anh thu dọn vài thứ trên bàn, cầm chén nước tinh khiết. Em phải về viết bản báo cáo, mọi người ở lại trò chuyện vui vẻ. Bạc Băng ngẩng đầu, ở trên bàn anh là một hũ Hershey's hương vị trà. Đó là hương vị mà cô thích nhất, ngọt nhưng không ngán. Bất ngờ, Sư Chính Thần vừa thấy ánh mắt của cô, trực tiếp cầm hũ Haagen-Dazs của anh lên, đi lên phía thùng rác, tôi thẳng hũ kem vào trong thùng. Đúng là phải ra chỉ tự, anh đã quên, khi vứt rác phải phân loại ra nữa. Ngày nghỉ, thời tiết đẹp, bầu trời trong veo, không gợn chút mây, rất thích hợp để đi du lịch. Mặc Văn thức dậy rất sớm, mặc trang phục thể thao, vận động trên nắng. Lưng cô mang một chiếc ba lô lớn đựng thức ăn vặt cùng mọi người tập họp. Xa xa, trong đám người, chỉ cần nhìn thoáng qua, một bóng dáng anh Tuấn đó lại một lần nữa nhìn chăm vào lòng cô. Từng đường, từng mũi, khiến máu trong tim, trong lòng không ngừng dỉ ra. Không phải ngày mai anh sẽ đọc báo cáo sao? Không phải anh bận rộn rất nhiều việc sao? Không phải anh luôn né tránh cô sao? Tại sao lại đến đây? Có anh, trong lòng cô sẽ không thoải mái đi leo núi và tắm suối nước nóng với mọi người được. Tiểu Băng, ở đây! Chị Phùng thấy Bạc Băng xuống lầu, vẫy tay với cô. Trời đã, em quên đồ dùng. Bạc Băng chạy về phòng trọ. Cô đánh một lớp phấn để che đi đôi mắt đang thâm quầng của mình. Dùng lực vỗ vỗ hai má, làm cho gương mặt trở nên hồng hào hơn. Cô ngắm mình trong gương, xác định gương mặt đã ổn, cô mới rời khỏi phòng. Lần thứ hai cô chạy xuống lầu, là đúng 8 giờ. Mọi người đã tụ họp đầy đủ, tất cả đến nhà ga. Các bạn nam cầm la bàn và bắt đầu đi trước. Bạc Băng và Lăng Lăng đi theo sau. Chị Phùng và Tần Tuyết là đi cuối cùng. Bạc Băng kéo tay Lăng Lăng, cùng cô bạn kéo chuyện vui vẻ. Nhưng căn bản, cô thực chất không biết họ đang nói về chủ đề gì. Mới đến cổng lớn, trước mắt mọi người là hình ảnh một cặp tình nhân vô cùng ngọt ngào, tay nắm tay. Bọn họ thấy Sự Chính Thần liền tươi cười vui vẻ. Cô gái chỉ đến vài bước, nhìn tình chào hỏi anh. Trông cô gái ấy rất đẹp, tóc cô ấy màu vàng, mặc chiếc váy ngắn để lộ đôi chân hoàn hảo. Nhìn qua, cô gái xinh như một búp bê. Còn con người con trai đứng bên cạnh cô ấy, vóc dáng không cao mấy, thanh thanh tú tú. Nhìn vào, có thể nhận ra là một sinh viên nhỏ tuổi, người Nhật Bản. Thần Tuyết hỏi nhỏ giọng, hỏi chị Phùng. Chị Phùng, đó không phải là Tanaka Yoko sao? Ừ. Chương 19. Trong đêm mưa lớn. Nghe cả tên ấy, Bạc Băng vội vàng bước nhanh hơn. Đến gần hơn một chút, cô nghe thấy Tanaka Yoko nói, anh Sự Chính Thần, em đã đến viện đi học tìm anh rất nhiều lần, nhưng nhà nào cũng không gặp được anh hết. Phụ nữ Nhật Bản ít khi xưng hô với đàn ông như vậy, chỉ trừ khi quan hệ của họ đặc biệt thân mật. Sự Chính Thần mỉm cười đáp, gần đây anh rất bận, tìm anh có việc gì sao? Vâng, cô gái ấy lấy trong túi xách ra một chiếc túi gấm nhỏ có thêu hoa văn tinh xảo màu đỏ. Đây là lá bùa mà em đến chùa Kiyomizu để xin giúp anh. Anh hãy tặng cho cô ấy sẽ hạnh phúc suốt đời. Cảm ơn. Sự Chính Thần giơ tay nhận thấy chiếc túi, còn lại nhìn cô, sau đó lại cất chiếc túi đi. Ryo đã vào được đại học Kyoto. Bố của em cũng đã chấp nhận để em và anh ấy qua lại. Anh Chính Thần, cảm ơn anh. Đừng quên mời anh uống rượu nhé. Đương nhiên, nam sinh trẻ tuổi tên Ryo cúi đầu chào Sự Chính Thần, cung kính cúi đầu hơn 90 độ. Cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi, cậu đối xử tốt với Yuko là được rồi. Cô ấy đã vì cậu mà rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Nam sinh trẻ tuổi không ngừng cúi đầu. Em biết rồi, em sẽ đối xử tốt với cô ấy. Trên đường đi, Bạc Băng nghe chị Phùng và một số bạn nữ nói chuyện mới hiểu rõ sự việc. Thì ra, giáo sư Tanaka rất thích Sự Chính Thần. Ông ấy muốn giới thiệu con gái của ông cho anh. Tanaka Yuko đã có bạn trai được 2 năm. Giáo sư Tanaka ép buộc bọn họ phải chia tay, muốn cô tìm hiểu Sự Chính Thần. Sau khi Sự Chính Thần biết chuyện này, hôm đi Tokyo với Tanaka Yuko, anh đã âm thầm hẹn Yo để cả hai có cơ hội và thời gian để thổ lộ hết tình cảm của mình. Anh còn nói với giáo sư Tanaka là anh đã có bạn gái, tình cảm hiện nay rất tốt. Bạc Băng lặng lẽ nhìn Tần Tuyết. Lúc này, cô ấy đang nhìn cảnh vật đứt qua như bay ngoài cửa sổ, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Giáo sư Tanaka tại sao lại như vậy chứ? Lăng Lăng hỏi. Em đừng nghĩ Sự Chính Thần là một đại thiếu gia bình thường. Chị nghe anh Phùng nói, hình thế cậu ấy không phải là một người đơn giản, mới đến Nhật Bản được 2 năm, nhưng rất có thế lực ở Nhật Bản. Người Hoa ở khu phố Shinjuku đặc biệt rất nể mặt cậu ấy. Em phải biết rằng, hội người Hoa ở Shinjuku không dễ đụng đến. Tổ chức Yamaguchi ở Nhật Bản có thế lực lớn như vậy. Từ trước đến nay, hai bang hội lớn, nước sông không phạm nước giếng. Không phải chứ, thân thế của anh ta là gì vậy? Không biết, cậu ấy chưa bao giờ nói, nhưng khẳng định rất là quyền thế. Vậy tại sao anh ta lại học y ở đây? Có lẽ là do sở thích cá nhân. Cậu ấy nói ở đây chế độ 5 năm, sau đó trở về làm đại sự. Bảo Băng lại nhìn về phía Diệp Chính Thần. Cuối cùng, anh là người như thế nào? Có đến mấy tháng gần cùng nhau, nhưng từ sao cô vẫn không hiểu anh một chút nào cả. Dãy núi Rocco ở Cop nổi tiếng đã lâu, được xưng là cảnh đêm vịnh Cop đáng giá 10 triệu đô. Vừa đi được 30 phút, cả đoàn đã leo được hơn nửa đường lên đỉnh núi. Lăng Lăng nói, cái này mà cũng gọi là núi, cả không bằng một nửa núi Thái Sơn. Bà Băng lau mồ hôi trên trán. Đừng nói núi Thái Sơn, lấy bất cứ ngọn núi nào ở Tứ Xuyên Gia so sánh cũng được cao hơn nó. Chị Phùng quay đầu lại, chúng ta nên thông cảm cho nguồn tài nguyên thiên nhiên ít ỏi của người Nhật. Mỗi ngày biển đều lấn phần đất liền, có thể giữ lại một ngọn núi cho chúng ta xem là đã tốt lắm rồi. Bạc Băng và Lăng Lăng cùng nhau gật đầu. Cô sang người ta đã thiếu tự tin, mình cũng không nên xem thường người ta như vậy. Đi tiếp vài bước, Lăng Lăng bỗng nhiên ở phía sau nhận giật nhẹ áo Bạc Băng. Anh chàng đẹp trai sắp vách phòng cậu đang nhìn cậu kìa. Bạc Băng ngẩng đầu, núi non uốn lượn, cây cối dày đặc, nhưng chỉ cần thoáng qua cô đã thấy được Diệp Chính Thần. Anh đang đứng ở một chỗ cao, phần áo sơ mi của anh bay phấp phới trong gió. Cô có thể đọc được vẻ mặt của anh lúc này, nhưng điều mà cô cảm nhận được chỉ là sự hờ hững của anh mà thôi. Tiểu Băng, anh ấy nhất định rất thích cậu, Lăng Lăng khẽ nói. Anh ấy không thích tớ đâu. Dọc đường đi, anh ta đã lén nhìn cậu rất nhiều lần. Khi áo của cậu vương trên nhánh cây, khi cậu khẽ kêu, anh ta lập tức quay đầu nhìn cậu. Mặc Băng cười, đối với việc này, cô không biết nên nói như thế nào. Tiểu Băng, Lăng Lăng cười đại đại người cô. Lấy kinh nghiệm nhiều năm yêu đơn phương của tớ để mà nói với cậu, anh ta chắc chắn thầm thích cậu. Cậu từng thầm thích một người à, tại sao chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến? Lăng Lăng cười, một cười gượng gạo, có phần cô đơn. Anh ấy là giáo sư của tớ, tình cảm thầy trò, rất lãng mạn nha. Đúng vậy, rất lãng mạn. Lăng Lăng không nói nhiều, rồi cố tình chuyển sang chủ đề còn dang dở. Cho người ta một cơ hội đi, ngàn năm một lần mới được gặp một người đàn ông như vậy, bỏ lỡ sẽ rất tiếc. Tớ và anh ấy đã từng, nhưng bây giờ bọn tớ chia tay rồi. Xác định được tội mật Bạc Băng không phải là nói đùa, Lăng Lăng ngạc nhiên nói. Không phải chứ, hai người chia tay, cãi nhau sao? Bạc Băng lắc đầu. Không có, bỗng nhiên một ngày, hai người nói với tớ, chúng ta chia tay đi, sau đó thì chia tay luôn. Cậu có hỏi lý do không? Bạc Băng thở dài. Anh ấy không muốn nói, nhưng tớ biết chắc chắn là anh ấy có lý do riêng. Bạc Băng không ngốc. Cô nhận ra được sự quan tâm của anh, cô biết anh có nỗi khổ riêng, nhưng mà khi cho cùng vẫn là không yêu cô. Nếu thật sự yêu một người, dẫu trời có sập xuống cũng sẽ không bao giờ buông tay được. Leo lên đến đỉnh núi, cả nhóm cùng đi tắm suối nước nóng. Suối nước nóng rất lớn, đã có từ rất lâu đời. Đó là một trong ba suối nước nóng nổi tiếng của Nhật Bản. Mặc dù đối với dãy núi nổi danh ở Nhật Bản này, Bảo Băng có hơi thất vọng. Nhưng ít ra ở đây có suối nước nóng, có rất nhiều ngọn núi xung quanh và có nhiều cây anh đào tạo thành một dãy rừng. Dòng suối nóng lặng lẽ, êm đềm chảy xuôi. Đây tuyệt đối là một nơi nghỉ dưỡng tốt nhất khu vực này. Diệp Chính Thần chi trả toàn bộ các khoản chi phí dã ngoại cuối tuần cho mọi người trong đoàn. Anh chọn khách sạn có suối nước nóng tốt nhất, dừng lại nghỉ ngơi ở đó. Dù sao anh cũng vô cùng khá giả, có rất nhiều tiền. Mọi người cũng không khách sáo, mỗi người chọn một gian phòng. Leo núi suốt một ngày, mọi người ai cũng mệt mỏi, ăn uống no nê, lại đi ngâm mình thư giãn trong suối nước nóng. Ai cũng cảm nhận cuộc sống tươi đẹp rồi dần dần say trong giấc nồng. Duy nhất chỉ có Bọc Băng một mình nằm trên giường. Cô nhớ đến thật nhiều ký ức trong mấy tháng qua, không tài nào ngủ được. Đêm khuya, một mình Bọc Băng đi đến suối nước nóng. Ngồi trên thành suối, cô cởi bỏ chiếc áo tơ tằm khoác hở trên người xuống, nằm ngâm mình trong suối đầy nước những bông hoa màu trắng. Đầu cô gối lên tảng khoáng thạch phía sau, sự mệt mỏi trong thể xác lẫn tinh thần đều hòa vào dòng nước ấm áp, từ từ tan biến. Không bao lâu cô ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, không biết mình đã ngâm ở đây được bao lâu rồi. Bọc Băng mở to đôi mắt, cô sờ sờ nhìn chiếc áo bên cạnh mình. Chợt có một bàn tay mang chiếc áo đưa đến tay cô. Cảm ơn. Vừa nói xong lời này, Bọc Băng bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ. Cô quay đầu nhìn về phía sau, vừa thấy gương mặt kia, người cô như bị một vật nặng đập mạnh vào, không thể ra hơi. Anh, Anh Mặc Bằng nhìn thấy Diệp Chính Thần, cô ngây người, nảy vấp liên tục. Đơn giản là cô nói không nên lời. Câu tiếp theo, em có đẹp bụng không? Nếu anh ở đây một lát. Anh nở một nụ cười mơ hồ trên gương mặt anh. Đây là nụ cười đầu tiên không mong vẻ xấu xa. Em nói đẹp bụng, anh sẽ đi sao? Anh ngồi xuống bên thành suối, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt trong hồ nước nóng, từng dòng nước di chuyển đến tay anh. Giây phút này, sự trầm tư của anh giống như dòng suối không giới hạn mà bao quanh lấy cô, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Mặc Bằng xịt thân mình chầm vào nước nóng, làm cho nước ngập qua vai cô. Lưỡng lự một chút, cô lại ngồi thẳng lưng, khiến cho bờ vai trần của cô rõ ra dưới làn nước. Đúng lúc cùng ngâm nước nóng, nếu anh không ngại, chúng ta cùng nhau tắm đi. Diệp Chính Thần dương mắt nhìn cô, dường như anh không tin vào những gì mà anh vừa nghe được. Một hồi lâu sau, miệng anh giật nhẹ một chút, đùa cợt nói, hay là thôi đi, anh không tin tưởng vào sự tự chủ của bản thân mình cho lắm. Mặc Bằng quay mặt nhìn về phía xa, ngoài kia mọi trường màn đêm âm u vô tận, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Thời gian trôi qua tưởng chừng hơn một thế kỷ, anh mới mở miệng hỏi, em hận anh sao? Không hận. Yêu quá nhiều, đau cũng quá nhiều, nhưng cô không hận anh. Anh nở nụ cười, chúng ta có thể làm bạn bè tốt được không? Chúng ta chẳng phải đang là bạn bè sao? Khoảng cách của cô và anh rất gần, chỉ cần nắm tay là có thể chạm vào tay đối phương. Dường như Mặc Bằng bị một lực hút thật lớn mê hoặc, cô chậm rãi vươn tay, thì tay cô sắp chạm vào tay anh. Anh nói, nhà đầu. Mặc Bằng dừng mắt nhìn anh, em về phòng đi, buổi tối trời lạnh lắm, cẩn thận nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy. Cảm ơn. Mặc Bằng chống tay vào tảng đá bên cạnh, từ từ đứng lên. Ngay lập tức sự chứng thần cũng xoay người. Chính nhân quân tử bây giờ không đủ kiềm chế để làm chính nhân quân tử nữa rồi. Mặc Bằng nở nụ cười chua xót, cô khoác áo lên người đi chân trần trở về phòng. Cô không quay đầu nhìn lại, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh vẫn đang theo dõi cô. Trở về phòng, tâm trạng vẫn chưa kịp ổn định, lòng bàn chân cô lại chuyển đến một cơn đau kịch liệt. Mặc Bằng ngồi xuống nhìn theo ánh đèn màng, cô thấy lòng bàn chân có nhiều vết thương rải rác. Ngâm mình trong suối nước nóng 2 giờ, trên lối đi qua con đường nhỏ có rất nhiều mảnh khoáng thạch bén nhọn nằm rải rác trên đường. Chắc là chân cô bị những mảnh đá đó cắt phải. Mặc Bằng cố gắng chịu đau, đi đến chiếc ba lô muốn tìm một chiếc khăn ướt để lau miệng vết thương, thì thật bất ngờ cô nhìn thấy trong một ngăn nhỏ được che khuất bằng 2 lớp vải của ba lô có một vật gì đó. Cô lấy ra thì thấy đó là chiếc túi gấm màu đỏ, mặt trên túi thêm một chữ Hán, yêu. Mặc Bằng mở túi gấm ra, bên trong là một lá bùa, bên trên có rất nhiều văn tự mà cô không thể hiểu được. Nếu cô nhớ không lầm, đây rõ ràng là lá bùa tình yêu ở các ngôi chùa. Mặc Bằng bất chợt nhìn đến chiếc túi mà Tanaka Yuko đưa cho Diệp Chính Thần. Cô còn nhớ rõ câu nói của cô ấy, đây là lá bùa mà em đã đến chùa Kiyomizu để xin giúp anh hãy tặng cho cô ấy sẽ hạnh phúc suốt đời. Cuối cùng Diệp Chính Thần lại đưa lá bùa ấy cho cô. Cô cầm lá bùa tình yêu màu đỏ tươi trên tay, khóc không thành tiếng. Cô rất hận anh, hận không thể ngay lập tức cầm lấy tay anh rồi lay mạnh nói cho anh biết, yêu em, tại sao không thừa nhận? Làm thế nào lại có thể cư xử như vậy? Rồi có chồng Luân cùng em, ông trẻ kia vẫn không sập xuống kia mà. Cho dù ông trẻ có sập xuống, vẫn còn tốt hơn là về chúng ta che chắn nhau như vậy. Có thể anh không có cảm nhận như cô. Anh hy vọng cô có thể quên anh, hy vọng cô có thể một lần nữa tìm được một tình yêu chân chính để hạnh phúc. Khi được với anh, cô đã hoàn toàn không còn hy vọng gì. Mặc Bằng thầm nghĩ cuộc sống của cô sẽ trở về quỹ đạo như cũ, nhưng cô lại không ngờ rằng tất cả những điều đó thay đổi chỉ trong 1 phút. Hôm đó bên ngoài mưa rất to, cô đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, đang cẩn thận sắp xếp lại những hàng hóa trên quầy. Thời lúc không có khách, Lý Khải hỏi cô, Tiểu Băng, ngày mai em có rảnh không? Ngày mai anh muốn em được ca với anh à? Mặc Bằng thoáng nhìn qua lịch ngày mai, ngày mai là sinh nhật Diệp Chính Thần, không biết cô có nên xin nghỉ một ngày hay không? Không phải, Lý Khải nói. Anh Hùng nói, ngày mai là sinh nhật Diệp Chính Thần, mọi người muốn mời cậu ấy một bữa cơm, hát karaoke, chúc mừng sinh nhật cho cậu ấy. À, anh muốn tham gia hay không? Ngày mai em bận rồi. Lần trước, trước mặt mọi người, anh đã bị mối quan hệ của cô và anh trở nên mờ ám. Bây giờ, mối quan hệ của hai người lại trở thành thế này, làm sao cô và anh có thể ngồi cùng bàn dùng cơm với mọi người được? Tiểu Băng, em và Diệp Chính Thần. Không đợi Lý Khải nói hết, cô nhanh chóng cắt đứt lời anh ta. Tiểu Lý, anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa ăn. Anh muốn ăn gì? Em làm cho anh. Lý Khải cũng không khách sáo, nói: cá rán đi, vị cay. Được rồi, Ngọc Băng chuyển vào phòng sau, nấu nướng rất lâu, rán vài quả cá chân gà, trông rất ngon. Bạc Băng mang ra cho Lý Khải. Cô mở nắp đậy món gà ra, mùi hương thơm từ món gà rán phóng phân khắp cửa hàng. Anh lại đằng kia ngồi ăn đi, em tiếp khách giúp anh. Cảm ơn. Lý Khải tiếp nhận món gà, có thể thanh toán, sau đó ngồi vào một góc ở cửa hàng tiện lợi từ từ thưởng thức. Cửa mở ra, tiếng chuông vang lên lanh lảnh. Bạc Băng cúi đầu dùng tiếng Nhật chào hỏi. Xin chào. Cô không lại một giây, người đứng thẳng cứng đờ, sau đó nói tiếp với sau: quý khách. Sự Chính Thần bước vào, trên mặt anh đầy nước mưa. Đôi đồng tử đen lái của anh dừng lại trên người Bạc Băng. Cô hoàn toàn không nhìn thấy vị sâu xa trong ánh mắt đó. Bạc Băng lặng lẽ cuộn chặt hai nắm tay, là một nụ cười chuyên nghiệp, dùng tiếng Trung hỏi anh: anh cần gì? Anh đứng đối diện cô, nhìn đồng hồ trên tay, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Cuối cùng, anh thấy Lý Khải đang cầm cúi ăn. Món kia còn không? Thật sự xin lỗi, món đó hôm nay đã hết rồi. Bạc Băng nói: anh có gấp không? Em sẽ làm một phần cho anh. Không cần, em tự ý cho một món khác là được. Bạc Băng ra quầy lấy một cái hộp, lại chạy tới lấy cho anh hai lon bia hương cà phê mà anh thích nhất, cùng ít thức ăn, đồng thời gỡ vào trong túi, dùng hai tay đưa cho anh. Thấy anh lấy ví tiền ra, cô cười: không cần trả tiền, em mời anh. Anh giật mình, dường như tay đang run rẩy, đầu ngón tay anh vô tình lướt qua lưng cô. Bạc Băng run lên, đồng thời cô cũng cảm nhận được tay anh đang khẽ run rẩy. Bạc Băng gương mắt lên, ánh mắt cô và anh giao nhau, phỏng phát như tê dại. Cảm giác ấy chưa bao giờ thay đổi. Anh hắng giọng, nhìn lại đồng hồ. Khi nào em hết là giờ làm việc? Cuối cùng Bạc Băng cũng hiểu vì sao anh lại nhìn đồng hồ. 12 giờ. À, ngày hôm đó anh đỗ xe trước cửa hàng tiện lợi thật lâu, ngoại trừ lúc đón khách, còn thời gian còn lại Bạc Băng liên tiếp nhìn đồng hồ. Cô nôn nóng, chỉ mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh. Cô biết anh đang đợi cô. Đêm khuya, Bạc Băng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trời đang mưa lớn, cô mở chiếc ô đi vào trong mưa. Những bông hoa màu trắng ướt nước mưa sẽ trên chiếc ô của cô, tạo nên âm thanh lộp độc hỗn độn, cũng giống như nỗi lòng của cô. Bạc Băng cúi đầu bước ngang qua xe anh, thấy đôi chân mệt mỏi đi về nhà trọ. Cửa xe mở ra, sự Chính Thần bước xuống. Rất nhiều lần Bạc Băng tự nhắc nhở bản thân không được bước đến, nhưng hai chân vẫn không nghe lời cô, bước đến hướng anh đang đứng. Lại đi ngang qua sao? Cô lại lùng hỏi. Ừ, anh mở cửa xe, lên xe đi. Không cần, cảm ơn. Cô xoay người, tiếp tục bước đi trên con đường dành cho người đi bộ. Sự thở mạnh làm lay động chiếc ô của cô. Nha đầu, anh đuổi theo, giữ chặt cổ tay cô, chặt đến nỗi cô đau nhức. Chiếc ô cầm trên tay rơi xuống mặt đất. May mắn là có mưa, anh không nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Lên xe. Em không lên. Đã khuya như vậy, lại mưa rất to, em đi một mình rất nguy hiểm. Hôm nay anh có thể đón em, về sau anh có thể đón em không? Nếu nó không thể, thì hôm nay anh không cần phải lo cho em. Thấy thái độ kiên quyết của cô, anh mạnh mẽ kéo tay cô, đưa cô đến trước cửa xe, mở cửa, đẩy mạnh cô vào bên trong. Cuối cùng thì anh muốn gì? Bạc Băng nóng giận. Nếu anh đã chia tay với em, thì cũng đừng giả vờ quan tâm đến em. Anh đã quên anh từng nói gì với em à? Anh cũng đã quên trước kia anh nói gì với Tần Tuyết sao? Em và cô ấy không giống nhau. Không giống ở điểm nào? Thế anh im lặng, cô lại nổi nóng. Em đang nói chuyện với anh đấy, tại sao anh không chịu nói rõ ràng mọi chuyện? Em nghĩ rằng anh không muốn nói sao? Anh dùng tay đập mạnh lên vô lăng, tiếng còi vang lên chói tai. Anh không muốn lừa dối em. Bạc Băng trực tiếp mở cửa bước xuống xe, nhưng lại bị hai tay của anh vòng qua thắt lưng cô, ôm cô trở lại. Quần áo của Bạc Băng bị nước mưa làm ướt, dán chặt vào người cô. Không ngăn được ánh mắt anh đang chăm chú trên người cô, thử nhìn càng sâu. Ánh mắt anh làm cho Bạc Băng sợ đến mức cô co rúm người lại. Buông tay ra. Nếu anh không buông tay, đừng trách em không lễ phép. Buông tay. Bạc Băng hét lớn. Anh vẫn không hề nới lỏng vòng tay. Cô tức giận đến mức không ngừng đấm vào người anh. Giật chính thầm, chúng ta đã chia tay rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Cô càng dãy giụa, vòng tay anh càng siết chặt. Cánh tay mạnh mẽ đem cô đè xuống dưới giường, hai tay nắm chặt cổ tay cô. Bạc Băng thở gấp, nói năng của chút lộn xộn. Có phải anh muốn nghe em nói em hận anh? Hận anh ngay cả lý do chia tay cũng không nói thì đã vội vàng vứt bỏ em. Hận anh khiến cuộc sống của em một bước lên thiên đường, rồi cũng chỉ một bước liền rơi xuống địa ngục. Bất chợt anh cúi đầu hôn cô. Nụ hôn này có nghĩa là tình cảm kìm nén bao nhiêu lâu nay không thể cứu vãn, có nghĩa là lý trí lại bị trầm luân, có nghĩa là muốn cùng cô mang thử chưa làm xong, lần trước nhất định phải làm cho xong. Thì chính thần hôn cô còn mãnh liệt hơn cả bão tố. Tự như sự kìm nén bấy lâu nay bỗng nhiên tìm được nước phát tiết, như nước lớn vỡ đê, như cơn lửa cháy mạnh lan tràn mọi nẻo. Bạc Băng dùng toàn bộ sức lực để phản kháng, nhưng lực của anh quá mạnh, cô càng dễ dụa thì càng làm đau đớn cổ tay của mình mà thôi, ngoài ra không có tác dụng gì khác. Mưa to và bóng đêm làm cho hình dáng của anh trở nên mơ hồ, nhưng ánh mắt của anh lúc này thì cô không bao giờ quên được. Ánh mắt lưu chuyển giữa sự khát vọng và tuyệt vọng. Đúng, chính là sự tuyệt vọng. Bạc Băng biết Triệu Chính Thần là người rất quyết đoán, là một người đàn ông không bao giờ buông tha những gì mà anh muốn. Khi anh quyết định chấm dứt tình cảm với cô trong lúc đó, chắc chắn là do anh không còn sự lựa chọn nào khác. Cho nên anh mới có thể nói với cô, anh không muốn tổn thương cô, anh không muốn lừa dối cô. Vì thế, ngày chia tay hôm đó, anh đã để lại cho cô một cái ôm chứa đựng tình cảm sâu đậm nhất, một cái ôm có thể nói cho cô biết hết tất cả mọi việc. Sau khi chia tay, khi anh nghe được tên biến thái người Nhật kết dối với cô, thì chưa đến 5 phút anh đã có mặt. Cô nghĩ hôm đó anh ở phòng thí nghiệm, thứ anh đang chăm chú xem đó chính là những tin nhắn của cô gửi cho anh. Đêm nay anh tới đón cô, có lẽ không có ý gì khác. Anh cũng giống như cô, muốn lùi một bước trong mối quan hệ để cả hai có thể trở lại vị trí bạn tốt, có thể như trước kia cùng nhau đứng trên ban công chậm chạp trò chuyện, cùng nhau ăn một bát mì cay thành đô. Đáng tiếc cô và anh đều không thể quay trở lại. Củi khô và lửa nóng gần nhau, sự muộn gì cũng sẽ bốc cháy. Hơn nữa tại đây lúc này bên ngoài là màn mưa đêm rất lớn, cô và anh lại ở trong không gian riêng được ngăn cách với trời đất. Sự chính thần ôm cô, trên người anh phản phất hương vị cà phê của bia. Đây là mùi hương trong trí nhớ của cô. Sự cứng rắn từ sâu thẳm trong lòng bỗng trở nên mềm nhũn. Bạc Băng nhắm mắt lại, thả lỏng đôi môi đang miếng chặt của mình. Đầu lưỡi trong chớp mắt va chạm vào nhau, anh lại thêm cuồng nhiệt. Giống như hôm nay chính là ngày tận thế, không có ngày mai. Sự nhớ nhung trong những ngày qua vừa được anh kích thích đến long trời lở đất. Sự nhớ nhung trong những ngày qua vừa được anh kích thích đến long trời lở đất. Bạc Băng quên hẳn cô đang ở đâu. Cô không tự khống chế được mà vươn hai tay lên vòng qua cổ anh. Ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc anh. Trời và đất chỉ còn lại âm thanh có những giọt mưa vơi vội vã. Toàn bộ ý thức của Bạc Băng bị sự cuồng nhiệt của anh chiếm giữ. Nhiệt lưu trong cơ thể cô từng đợt cuồn cuộn dâng trào. Đã đi đến nước này rồi, Bạc Băng không còn lo nghĩ ngày mai. Chỉ cần người đàn ông trước mắt cô là Diệp Chính Thần, chỉ cần anh yêu cô cũng yêu anh, như vậy là quá đủ. Bạc Băng mạnh dạn hôn trả anh, anh đón sự kích tình của anh. Thời điểm mua lưỡi dây dưa, thân thể cũng có sát thật mạnh mẽ. Hành động nhanh đón của cô thường làm anh không tự chủ được. Lòng bàn tay nóng bỏng của anh lần đến trước ngực cô, đặt lên vị trí mềm mại. Khí lạnh trên người cô hòa vào sự nóng bỏng của anh, thân thể Bạc Băng run lên, không tự giác được mà ôm chặt lấy cánh tay của anh. Khí thế của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hơi thở tràn ngập sự nam tính, bộ phận đàn ông của anh đang hưng phấn một cách rõ rệt, khiến toàn thân Bạc Băng trở nên rã rời. Một sợi dây thần kinh đều bị kéo căng với sự hưng phấn. Anh thăm dò, anh tìm kiếm, anh chiếm giữ. Bạc Băng hoàn toàn không có ý cự tuyệt. Từng hạt mưa rơi tỏa thành một bức màn mờ ảo nơi ngọn đèn đường như sương lại như khói. Hoa anh đào tung bay trong gió, uốn lượn trong không trung, dao động như mây bay.